Phiên ngoại, chuyện nhỏ bên lề vào ngày Giáng sinh sau khi bên nhau. Vào mùa Noel, Kỷ Nhiên bị từng mảng đánh thức. Kỷ Nhiên mơ màng mở mắt. Mắt nặng nề trĩu xuống. Liếc tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ, mấy giây sau lại nhắm mắt lại. Hôm nay, Nhạc Văn Văn khăng khăng đòi tổ chức party đêm bình an. Cả đám chơi đến 3 giờ đêm mới giải tán về nhà. Nhưng người yêu của Trình Bằng và Nhạc Văn Văn đều là ngôi sao trong giới giải trí. Đêm hôm khuya khoắt, lạnh mấy độ, vẫn có rất nhiều cánh săn ảnh, chầu chực. Mất một lúc, họ mới đuổi được người đi, về nhà đã gần 5 giờ. Sau khi đến nhà, Tần Mẵn còn không cho người ta ngủ. Lúc Kỷ Nhiên thật sự ngã đầu xuống gối, thì trời đã sáng tỏ. Môi Tần Mạn dán lên cần cổ của Kỷ Nhiên, cò nhẹ vài cái. Em tỉnh rồi à? Kỷ Nhiên muốn trở mình tránh anh. Ai ngờ, vừa ngọ ngoậy thì chân đã tê trần. Cậu càng gắt ngủ tận. Chẳng mở mắt mà hỏi luôn. Anh cố ý phải không? Dậy đi, đừng quấy em ngủ. Tần Mạn mỉm cười, đuổi sang cắn nhẹ một cái. Vẫn ngủ à? Ờ. Tần Mạn vắt tay ngang eo Kỷ Nhiên. Anh đói rồi. Chó đói còn biết đường tìm ăn. Nghĩ đến việc đêm khuya mình mệt đã mà vẫn bị vần vò không thể nhắm mắt, giọng điệu của Kỷ Nhiên rất nanh nọc. Anh không biết à? Anh không biết. Bàn tay của Tần Mạn càng lúc càng hư hỏng. Kỷ Nhiên không nhìn nổi nữa, bèn quay đầu khẽ lẩm bẩm. Sao anh phiền thế? Muốn ăn gì? Em gọi ngồi quán cho. Tần Mạn rất thích ngắm dáng vẻ Kỷ Nhiên nhăn mày nhưng lại dùng ngữ điệu mềm mại nói chuyện với anh. Anh nhìn cười, cúi đầu lên hôn khóe môi của cậu. Anh không muốn ăn đồ ăn bên ngoài đâu. Kỷ Nhiên mở mắt nhìn anh. Vậy anh muốn ăn gì? Mã Hán toàn tịch à? Ngự thiện hoàng gia? Cũng không cần bày vẽ như thế. Tần Mạn cười nói, ngoài kia có tuyết chơi rồi, trận tuyết đầu tiên trong năm nay đấy. Kỷ Nhiên dùng giọng mũi lười biếng, ờ một tiếng để trả lời. Em đưa anh ra ngoài đi. Kỷ Nhiên im lặng 2 giây, rồi mới lên tiếng. Anh như con cún, chờ chủ dắt đi dạo ấy. Tiếng ừ của Tần Mạn xen lẫn ý cười. Anh cố ý cọ lên mặt Kỷ Nhiên. Chủ nhân ơi! Dắt anh đi dạo nào. Nửa tiếng sau, Kỷ Nhiên ra nhà, dắt bạn trai đi dạo. Họ không lái xe, mặc cùng một kiểu áo lông vũ màu đen, kề vai đi trên phố. Tuyết vẫn rơi trên đường, nhưng bước chân của người đi bộ đã chậm hơn bình thường rất nhiều. Không khí Giáng sinh nồng đậm nơi phố thị, nửa tháng trước cửa hàng đã bày biện. Cây thông Noel tươm tất. Đến hôm nay, càng khỏi phải nói, khắp phố đều vang vọng giai điệu của nhạc Noel. Đâu đâu cũng treo những món đồ nhỏ xinh lấp lánh. Kỷ Nhiên quét mắt nhìn nhà hàng bún phía xung quanh. Anh muốn ăn gì? Tần Mạn dừng bước trước cánh cửa thủy tinh của một nhà hàng Thái Lan. Quán này. Kỷ Nhiên nhướng mày. Món Thái à? Ừ. Quán này có chương trình giảm giá. Kỷ Nhiên im lặng 1 giây rồi hỏi bằng giọng lạnh lẽo. Anh lại phá sản rồi à? Chữ lại này nghe không thoải mái lắm. Tần Mạn mím môi nhịn cười, duỗi tay kéo cậu vào trong khuỷu tay của mình. Nào có dễ dàng phá sản như thế? Đói rồi, mình vào thôi. Bước vào nhà hàng, ngay trước mắt là cây thông Noel, nhân viên phục vụ đội một chiếc mũ Giáng sinh, cười mỉm ra chào đón. Chào anh, xin hỏi anh đi mấy người? Kỷ Nhiên nhìn cây thông. 2 người. Vâng, mời vào. Tần Mạn đứng im. Tôi thấy các bạn treo biển hoạt động tuyên truyền bên ngoài. Nhân viên sững sờ. Đúng vậy, hôm nay quán của chúng tôi có chương trình Giáng sinh. Chúng tôi muốn tham gia. Tần Mạn mỉm cười. Không thành vấn đề. Chương trình lần này của chúng tôi hẹn hò ngày Noel. Cần các cặp đôi chụp ảnh dưới cây thông, rồi dán tấm ảnh lên bên cạnh. Hóa đơn hôm nay có thể chiết khấu 79%. Kỷ Nhiên sửng sốt ngoảnh đầu lại, Tần Mãn cởi khăn quàng. Được, chụp thôi. Nhân viên há miệng đứng nguyên tại chỗ, mắt đảo như trang lạc. Quanh hai người mấy vòng rồi mới bừng tỉnh. À, à, vâng, xin anh chờ một chút, tôi đi lấy máy ảnh ngay đây. Thấy nhân viên hoảng hốt chạy đi, Kỷ Nhiên túm cổ tay của Tần Mãn. Anh làm gì thế hả? Tham gia hoạt động. Tần Mãn nhìn Kỷ Nhiên bằng nét mặt đượm ý cười. Có thể tiết kiệm tiền thì sao không làm? Kỷ Nhiên đang định lên tiếng thì nhân viên phục vụ đã cầm máy ảnh chạy về. Tần Mãn không cho Kỷ Nhiên cơ hội nói chuyện, lọc cổ tay lồng chặt vào năm ngón tay của Kỷ Nhiên, dắt cậu đến chỗ cây thông. Xích lại gần một chút ạ. Phục vụ nhìn cười, nói như nhiếp ảnh gia đang chụp ảnh bìa cho tạp chí lớn. Có thể xích lại gần hơn, thân mật một chút. Kỷ Nhiên cảm thấy chuyện này ngu ngốc vãi. Cậu nhíu mày, định dục nhân viên chụp nhanh lên thì cổ đã bị người ta quấn lấy. Tần Mãn nghiêng đầu sang, hôn lên mái tóc của Kỷ Nhiên. Nhân viên phục vụ lập tức bấm nút. Cô hoang hô lấy ảnh ra đưa cho họ xem. Chụp đẹp lắm mà. Hai anh, ăn ảnh quá. Lát nữa, tôi sẽ dán tấm ảnh này lên vị trí trung tâm của bản tình nhân. Kỷ Nhiên không kìm được mà cúi đầu liếc tấm ảnh. Chiếc cằm sắc sảo gợi cảm của Tần Mãn trong ánh mắt có hơi cụp xuống, đong đầy sự dịu dàng thâm tịnh. Ngay trên đầu họ là ngôi sao ở đỉnh cây thông Noel. Đương nhiên Tần Mãn rất hài lòng. Chủ nhân đẹp trai thật. Nhân viên phục vụ sững sờ, ánh mắt nhìn họ tức khắc có thêm mấy phần kinh hoàng và kích động. Kỷ Nhiên nói, anh đủ chưa hả? Vào ăn cơm. Nhà hàng Thái Lan vừa khai trương, chương trình hôm nay cũng là một trong những bánh lưới mời chào khách mới. Mùi vị món ăn ngược lại không tồi. Nhân lúc Kỷ Nhiên vào toilet, Tần Mãn giơ tay gọi phục vụ qua. Tính tiền. Chào anh, tổng cộng 432 tệ. Nhân viên hơi khom lưng. Anh tham gia chương trình Giáng sinh của nhà hàng, nên sẽ được chiết xấu 79% sau khi giảm giá còn. Tần Mãn ngắt lời cô. Không cần, chúng tôi không tham gia. Phục vụ ngẩn ngơ. Sao cơ ạ? Chúng tôi không tham gia chương trình này. Tần Mãn cười nhạt. Phiền cô trả lại ảnh cho tôi. Hóa đơn cứ tính theo giá gốc là được. Đương nhiên, tôi bằng lòng chi trả tiền giấy ảnh và chụp hình. Phục vụ đờ đẫn một lúc, nói rằng mình phải đi hỏi quản lý. Khoảng 2 phút sau, quản lý nhà hàng đi tới. Chào anh, chúng tôi có chút nhầm lẫn. Bạn của anh đã được người đi cùng anh thanh toán rồi. Tần Mãn nhướng mày. Thế còn ảnh? Ảnh đã được người yêu của anh mang đi rồi ạ. Kỷ Nhiên ra khỏi toilet, đúng lúc trông thấy Tần Mãn đang thong thả, dùng khăn ăn lau tay. Kỷ Nhiên đút hai tay vào túi. Anh no rồi à? Đi thôi, em tiện đường thanh toán rồi. Tần Mãn liếc túi áo khoác của Kỷ Nhiên. Ừ. Hai người lại một lần nữa quay về trong cơn gió lạnh. Kỷ Nhiên bình tĩnh nhìn ông già Noel trên đường, ngón tay ma sát tấm ảnh trong túi. Sau khi ăn no, cơ thể và tâm trạng của Kỷ Nhiên được thả lỏng, nên khi Tần Mãn đưa tay nhéo mặt Kỷ Nhiên lại hôn chụp lên khóe môi của cậu. Cậu đờ đẫn đứng như trời trồng. Người đi đường đều liếc họ. Mặt Kỷ Nhiên đỏ bừng lên trong đêm lạnh, chẳng buồn thiết tha với ánh mắt của người xung quanh. Lườm Tần Mãn rồi hỏi, hôm nay anh lên cơn gì thế? Tần Mãn mỉm cười, lên cơn muốn hôn mềm. Kỷ Nhiên trợn trắng mắt. Cậu chẳng còn lời nào để nói với cái độ hâm. Bèn đút tay vào túi, cắm đầu đi về phía trước. Tần Mãn cười, đi theo. Em yêu ơi, em đi chậm thôi, anh theo không kịp. Chủ nhân ơi, chờ anh với. Mặt Kỷ Nhiên đỏ như cà chua, không dừng bước. Đừng gọi lung tung. Vậy nghĩa là anh có thể gọi em yêu đúng không? Em yêu, Giáng sinh vui vẻ. Em yêu. Kỷ Nhiên mất kiên nhẫn quay đầu. Anh yêu em. Kỷ Nhiên đứng sững tại chỗ. Một bông tuyết rơi trên lông mi của Tần Mãn, xen lẫn giữa cành cây trơ trọi sau lưng anh, là ánh đèn vàng ấm áp của lễ Giáng sinh. Họ đã ở trong khu biệt thự, bốn phía không người. Tuyết vội lúc mội lớn, Tần Mãn đưa tay, đội mũ áo khoác lên cho Kỷ Nhiên, cúi đầu trao cho cậu một nụ hôn lạnh lẽo. Anh yêu em, Tần Mãn nói, Giáng sinh vui vẻ. Kỷ Nhiên siết một góc tấm ảnh trong túi, mấy giây sau mới đáp. Vâng. Tần Mãn cười, vâng nghĩa là gì? Một trận gió lạnh ùa đến, Tần Mãn đứng chắn đầu gió, theo bản năng. Đi thôi, về nhà nào. Nghĩa là Giáng sinh vui vẻ. Kỷ Nhiên liến thoáng nói, em cũng yêu anh. Tiếng chuông vang lên không ngớt trên phố trong đêm Giáng sinh. Mạnh Khuyết nằm chính giữa. Tấm bảng đính hình ảnh tình nhân của nhà hàng Thái Lan nào đó đã được nhân viên dùng máy dán Noel đáng yêu lắp kính. Còn chủ nhân của tấm ảnh ban đầu ở vị trí đó, đêm nay vẫn không được yên giấc như cũ. Qua Tết, một dự án nào đó cũng bước vào giai đoạn kết thúc. Phiên họp buổi trưa kết thúc. Sau khi quay về văn phòng, Tần Mãn ngã người trên ghế, xoa ấn đường. Lúc mở mắt, anh nói với trợ lý đứng trước bàn. Vất vả rồi, đêm nay bao nhà hàng, tổ chức liên hoan công ty. Trợ lý do dự một lúc lâu mới đáp. Sếp Tần, hôm nay ư? Ừ. Có vấn đề à? Đương nhiên không ạ. Trợ lý trả lời, nhưng hôm nay hơi đặc biệt, có lẽ nhiều người không tiện tới. Hôm nay là ngày gì? Ngày 14 tháng 2. Trợ lý sợ anh không biết bèn bổ sung. Ngày lễ tình nhân. Tần Mãn im lặng trong chốc lát. Tôi biết rồi, vậy thì phát tiền thưởng cho tổ dự án đi. Sau khi trợ lý ra ngoài, Tần Mãn giơ tay nới lỏng cà vạt. Cầm di động lên, trên màn hình viết ngày 14 tháng 2, mưa nhỏ. Còn có máy tin vắng về công việc, ngoài ra không còn gì khác. Anh bấm vào giao diện trò chuyện WeChat. Trước khi họp, anh gửi mấy tin nhắn cho Kỷ Nhiên. Qua một buổi trưa, Kỷ Nhiên vẫn chưa hồi âm anh. Năm ngoái, Kỷ Nhiên lặn lội bôn ba suốt vì chuyện ký hợp đồng với Tây Đùa. Mới qua Tết đã bay đến Ý, chưa ấn định ngày về. Phía Tân Mãn cũng có dự án lớn phải thực hiện, không có thời gian đi với cậu. Dù đêm nào họ cũng nói chuyện qua video, nhưng người không ở bên nên vẫn thấy trống trải. Anh lật lên trên, lật đến ghi chép cuộc gọi video tối qua của hai người. Nhớ đến âm thanh khàn khàn buồn ngủ của Kỷ Nhiên, yết hầu Tần Mãn hơi nghẹn lại. Hồi lâu sau, đầu ngón tay của anh nhúc nhích, gửi đi một câu, nhớ em, rồi mới bắt đầu lật tài liệu và đơn tự cần ký tên ra xem. Làm xong việc, cũng vừa đến giờ tan tầm, thu dọn đồ đạc xong, Tần Mãn đi đến bãi đổ xe. Hôm nay, xe ở bãi cực kỳ đông. Vì không còn chỗ nên rất nhiều người bật đèn pha dừng tạm ở bên cạnh. Hầu như trên ghế phụ hoặc ghế sau của một chiếc xe đều có hộp quà hoặc hoa tươi. Về đến nhà, Tần Mãn pha một cốc cà phê, lười biếng ngã vào sofa. Đúng lúc này, nhóm trò chuyện WeChat vang lên. Nhóm này do Nhạc Văn Văn lập, bên trong chỉ có mấy người bọn họ. Tần Mãn rất ít khi gửi tin nhắn nhưng vẫn đọc thường xuyên. Hạ Hàm. Anh Nhạc Văn Văn. Hạ Hàm. Nhạc Văn Văn. Để ý đến em đi mà. Quy chấm hỏi. Hạ Hàm. Anh Tần Mãn. Quy gửi nhầm nhớ mà. Hạ Hàm. Không, anh nhà em ngó lơ em luôn rồi. Tần Mãn nhíu mày, lại gửi một chấm hỏi. Giang Vân Giang. Gửi đến hình ảnh. Tại cái này phải không? Tần Mãn bấm mở. Ra là quy bô mới Hạ Hàm đăng tài khoản chính. Nội dung ghi lễ tình nhân vui vẻ, đính kèm ảnh một hộp quà. Trên hộp có một tấm thiệp nhỏ. Chữ trên thiệp bị che gần hết. Chỉ nhìn thấy câu mở đầu là tặng anh. Hà Hàm, đúng vậy, chuyện này quá quắc lắm mà, tôi đã rất xúc tích rồi mà. Nhạc Văn Văn, em xúc tích cái đếch gì? Sao em không viết tặng anh bạn trai? Công khai xu hướng tính dục cho toàn thế giới luôn đi. Hà Hàm, được không anh? Làm vậy anh có giận không? Nhạc Văn Văn im lặng hồi lâu, có lẽ đang bấm huyệt nhân trung. Nhạc Văn Văn, chặn rồi. Nhạc Văn Văn, A cộng Giang Vân Giang, nhóc Vân Giang, cậu có quen công ty, quan hệ quan chúng xịn nào không? Gửi cách liên lạc cho anh trước, nhớ đâu sau này cận chúng. Nhạc Văn Văn, A cộng Giang Vân Giang. Nhạc Văn Văn tan liên tiếp mấy lần mới nhận được hồi âm. Giang Vân Giang, đừng tan nữa, em ấy đi tắm rồi. Nhạc Văn Văn chấm hỏi. Nhạc Văn Văn, bằng bạn hả? Giang Vân Giang, ừ. Nhạc Văn Văn, nhóc Vân Giang đang ở trong đoàn quay phim cơ mà. Giang Vân Giang, ừ, tôi qua thăm. Nhạc Văn Văn, hừ, ông sung sướng nhỉ, Nhiên Nhiên cũng thế, tôi muốn qua Ý tìm cô ấy ghê. Mí mắt Tần Mãn giật giật. Quy, sao cậu lại nói vậy? Nhạc Văn Văn, hôm nay chỗ cậu ấy tổ chức party cho tay đua mà, hình như là do Hà Tùy Nhiên tổ chức, em lướt vòng bạn bè nên nhìn thấy nhiều trai đẹp lắm. Quy, chấm chấm chấm chấm. Nhạc Văn Văn, sao thế? Nhạc Văn Văn, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. À, chẳng lẽ anh không biết à? Kỷ Nhiên chưa từng kể về bạc ti với anh, Tân Mãn. Tắt nhóm trò chuyện, nhấp một ngụm cà phê, thăm nhũ tiệc tùng cũng là xã giao, có gì mà không thể đi. Hơn nữa Kỷ Nhiên biết điểm dừng, anh không lo lắng. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng chưa đầy 2 phút, Tân Mãn lại gọi điện thoại cho Kỷ Nhiên. Thế mà chẳng có người bắt bẫy. Trong nước ngoài nước khác nhau, hoàn cảnh vui chơi cũng loạn. Tân Mãn ngắt máy, uống cạn cốc cà phê, đi vào phòng quần áo. 10 phút sau, anh xách vali ra lối vào, cầm điện thoại bằng một tay. Đặt cho tôi một vé, đi Milan. Ngay bây giờ. Phải, là chuyến gần nhất. Trợ lý sửng sốt, lập tức phản ứng lại rất nhanh. Vâng, có cần đặt luôn khách sạn cho sếp không ạ? Tân Mãn nói tên khách sạn của Kỷ Nhiên, xách vali ra mở cửa. Nếu khách sạn ấy không còn phòng, thì đặt ở gần. Điện thoại đột nhiên tắt tiếng, trợ lý nghi ngờ bấm nút điều chỉnh âm lượng. Sếp Tân! Tân Mãn không nhúc nhích, nhìn người ngoài cửa. Kỷ Nhiên đứng bên ngoài, khẩu trang đen bị cậu kéo xuống cầm, đeo ba lô sau vai, tay cầm một bó hoa hồng đỏ, màu sắc tươi đẹp. Kỷ Nhiên nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu cụp mắt, liếc nhìn vali của Tân Mãn sửng sốt. Anh phải ra ngoài à? Không cần đặt nữa. Hồi lâu sau, Tân Mãn nói với người ở đầu dây bên kia. Lễ tình nhân vui vẻ. Kỷ Nhiên còn chưa hoàn hồn thì đã bị anh kéo vào trong phòng. Tân Mãn đè nghiến cậu xuống sofa, đứng trước mặt cậu, cởi áo khoác. Bấy giờ Kỷ Nhiên mới sực nhớ, mình vẫn còn cầm hoa trên tay, cậu hắn giọng. Chậm chạp đưa hoa hồng qua. Gì nhỉ? Quà lễ tình nhân này. Tân Mãn nhận lấy. Em mua ở đâu thế? Ở tiệm hoa chỗ giao lộ ấy, em chọn đại một loại. Kỷ Nhiên chưa nói xong thì đã trông thấy Tân Mãn đặt hoa sang bên cạnh. Con mẹ nó, em xếp hàng mua đấy, chỉ ít anh cũng phải ngửi một chút chứ. Tân Mãn cúi xuống, chặn những lời còn lại của cậu vào miệng. Kỷ Nhiên đơ ra một lúc, rồi mới vươn tay quấn quanh cổ anh. Mặt anh tách hàm răng, quấn lấy đầu lưỡi của mình một cách nhuần nhuyễn. Nụ hôn càng thêm sâu, Kỷ Nhiên đã nằm hẳn trên sofa, ba lô bị ném lên sàn nhà. Tân Mãn nửa quỳ giữa hai chân cậu, chân còn lại chống xuống đất. Dùng một chút lực xuống tư thế khống chế, Kỷ Nhiên bị anh hôn thoải mái nên hơi choáng váng. Quần áo của cậu sọc sệt, góc áo tóc lên để lộ vòng eo đầy rắn chắc. Tân Mãn đặt tay lên mơn trớn vuốt về, sau đó càng trượt sâu vào trong lớp áo. Kỷ Nhiên co lại vì ngứa, đưa tay đẩy mặt Tân Mãn, tốn rất nhiều công sức mới gạt anh ra được một chút. Cậu cười, hỏi bằng giọng khàn khàn. Anh làm gì thế? Động đực hả? Tần Mạn tránh khỏi bàn tay của cậu, hôn lên chiếc cằm thanh tú, thấp giọng hỏi. Em về từ bao giờ? Sao không bắt máy? Vừa xuống máy bay là em đã về luôn. Di động hết pin. Muộn thêm chút nữa thì tiệm hoa đóng cửa mất nên không tránh sạc. Kỷ Nhiên sực hiểu ra. Anh tìm em à? Tần Mạn ừ một tiếng, bất ngờ kéo áo Kỷ Nhiên, cúi đầu xuống, hôn đầu vú của cậu. Dù mở máy sưởi nhưng Kỷ Nhiên vẫn trung lên, vô thức, tấm tóc Tần Mạn. Em chưa tắm mà. Tần Mạn nhẹ nhàng liếm múc, mặc cho cậu tấm, đưa tay cởi thắt lưng cậu. Kim loại trên thắt lưng va vào nhau, phát ra tiếng lanh lảnh. Tay Kỷ Nhiên đỏ bừng, giọng nói xen lẫn tiếng thở hổn hển. Đừng kéo trách quần bố đấy. Nghe vậy, Tần Mạn không cởi quần nữa, anh luồn tay vào trong. Cách lớp nội y, ẩn lên bạo bối của Kỷ Nhiên. Dùng ngón cái gãi nhẹ, Kỷ Nhiên nhắm mắt, hít ngược một hơi, giọng càng khàn khàn hơn. Anh gãi ngứa hả? Tần Mạn biết rõ sợ chỗ nào sẽ khiến cậu sững, nhưng nhất quyết không chạm vào. Đầu ngón tay vần vò xung quanh, Kỷ Nhiên ngẹn đỏ mặt, lắp eo mất kiên nhẫn, dính sát vào lòng bàn tay của Tần Mạn. Tần Mạn hà giọng hỏi, muốn anh sợ ở đâu nào? Kỷ Nhiên nhìn chăm chăm, đèn treo trên đỉnh, nuốt nước miếng, chưa kịp trả lời thì người bên trên đã hành động trước. Tần Mạn quỳ giữa hắn Kỷ Nhiên, kéo quần cậu xuống, gác chân trái của cậu lên sofa, cúi đầu ngậm nó vào miệng. Kỷ Nhiên cảm thấy toàn thân như bị điện giật, lục phủ ngũ tạng đều nóng lên. Tần Mạn, a! Kỷ Nhiên cảm nhận được trong khoang miệng ấm áp của anh, sướng đến đỏ mắt, cơ thể cậu nhũn ra. Trong khoảnh khắc Tần Mạn dùng lưỡi quấn lấy quy đầu, Kỷ Nhiên không kìm được mà thở dốc thành tiếng, gác chân lên sofa mềm ặt, trượt xuống vai Tần Mạn. Kỷ Nhiên ăn chay một tuần, hoàn toàn không thể ngăn nổi kích thích này. Thấy mình sắp bắn bèn cong chân, kẹp cổ Tần Mạn. Đúng lúc này anh lại nhả ra, Kỷ Nhiên vô thức vươn tay muốn tự giải quyết, nhưng lại bị Tần Mạn cản. Đừng bắn vội, vào phòng tắm đã. Tần Mạn nhổm dậy hôn cậu, Kỷ Nhiên ngửi được mùi tanh nhạt. Giờ phút này nó tựa như một liều thuốc kích dục. Chờ anh cùng tắm. Tần Mạn ôm cậu vào phòng tắm, nước nóng nhanh chóng phủ lên một tầng sương mỏng lên thủy tinh. Kỷ Nhiên chống tay lên van nước nóng. Trên da thịt có thêm vài dấu vết do Tần Mạn để lại. Cậu khàn giọng bảo, con mẹ nó, anh đừng nới trọng nữa. Được rồi đấy, mau vào đi, em khó chịu. Tần Mạn hôn lưng Kỷ Nhiên, sau đó tách cặp mông của cậu ra, thúc mạnh vào trong. Đầu óc Kỷ Nhiên trống trỗng, hai chân mềm nhũn, nắm chặt van nước theo bản năng. Vậy mà Tần Mạn nhanh tay nhanh mắt ôm vòng lấy eo cậu. Sau khi cậu lên đỉnh, Tần Mạn nói, mới cắm vào đã bắn rồi à? Âm thanh xen lẫn ý cười, Kỷ Nhiên nghe mà đỏ cả tai. Anh cút đi. Cậu mắng, em sướng xong rồi, rút ra. Dùng xong thì ném à? Tần Mạn giơ tay chà sát vào búi của cậu, ngón tay xoay tròn quanh lỗ nhỏ vừa bắn ra. Sau đó lắc lư eo, cắm rút ra vào. Thấy người bên dưới trung lên, anh nói, nó bảo, nó vẫn muốn sướng thêm một lần nữa. Tần Mạn cắm vào càng sâu, đưa đẩy càng nhanh. Vài giây sau, Kỷ Nhiên đã không còn sức chửi, cũng chẳng thể đỡ lấy vật gì nữa. Cậu chống hai tay mềm ặt lên tường, chỉ có thể tựa lên đôi tay đang quấn eo mình của Tần Mạn. Cảm giác này khiến cậu sợ hãi. Tần Mạn, em không đứng nổi, em không đứng nổi nữa. Anh dừng lại một lát, đừng chọc vào nữa. À, Tần Mạn rất thích nghe thấy tiếng trên trĩ khi làm tình của Kỷ Nhiên. Kỷ Nhiên rất hiếm khi rên lên, nhưng lúc không kiềm chế được, sẽ kêu lên như một con thú. Tần Mạn đáp, được. Sau đó Kỷ Nhiên được ôm đến tường lát, gần bồn tắm. Tiếp tục bị đè lên, chiều dậy vò. Cậu cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều bị Tần Mạn cậy ra. Cậu quấn lên eo anh, siết chặt cánh tay trắng trọi. ánh mắt đỏ lên vì những cú va chạm. Bé khoa dưới, Tân Mãn đột nhiên lên tiếng, gọi anh một tiếng thật ngọt ngào. Kỷ Nhiên vô thức ôm lấy anh. Gọi gì cơ, bạn trai à? Cậu thoải mái tới mức giọng nói cũng thay đổi, tiếng rên rỉ ư a kéo dài. Tân Mãn nói, gọi chồng. Tình dục kéo thấp giới hạn của con người đến cực hạn. Kỷ Nhiên quấn chặt cần cổ của anh, kêu lên, chồng ơi. Ừ, sâu quá. Tân Mãn cúi đầu cắn tay cậu, vừa đẩy mạnh vào trong vừa dỗ dành, chồng đây, chồng đáng thương em ạ. Dọn dẹp phòng tắm xong, vừa ngồi xuống giường, Tân Mãn bị người ta nhéo mặt. Kỷ Nhiên nói, Tân Mãn, mẹ kiếp, anh lợi dụng điểm yếu của em à? Tân Mãn ngây thơ hỏi, anh làm sao cơ? Anh bắt ai gọi anh là chồng hả? Có phải chưa từng gọi đâu. Kỷ Nhiên thả tay ra, giống thế đết nào được. Giống. Tân Mãn hôn chớp mũi cậu, ở đâu anh cũng là chồng của em. Tai Kỷ Nhiên đỏ lên, chẳng buồn tranh cãi với anh nữa. Eo cậu hơi tê, chân cũng không khép lại được. Cậu nằm trong chăn, rồi sực nhớ ra một chuyện. Phải rồi, ban nãy anh muốn ra ngoài cơ mà. Ừ, lễ tình nhân cả thế giới đều khoe khoang tình cảm trước mặt anh, nên anh muốn đi tìm bạn trai. Tân Mãn ôm cậu từ phía sau, giọng nói rất lười nhác. Chẳng ngờ em ấy lại cầm một bó hoa đến gặp anh. Tân Mãn ngừng một lúc rồi lại lên tiếng. Nhưng mấy hôm nay anh bận bịu quá. Bận đến nỗi quên luôn ngày tháng, không chuẩn bị quà cho em ấy. Đành phải lấy thân thể ra đền đáp, rồi bù đắp lại sau. Đèn phòng tắt, rèm kéo căng. Hai người dán sát vào nhau trong bóng tối, trao đổi hơi ấm và nhịp tim đập với đối phương. Kỷ Nhiên nói, thân thể của anh đáng mấy đồng. Nó từng rất có giá trị. Ông chủ trước kia cho anh luôn một cái thẻ đen đấy. Vậy thì ông chủ của anh thật là hào nhoáng. Ừ, người ấy bảo anh hầu hạ cực kỳ tốt, muốn bao anh cả đời. Môi Tần Mãn dán lên cần cổ Kỷ Nhiên. Nhưng anh thích em quá, muốn hoàn lương vì em nên mới không đồng ý với người ta. Kỷ Nhiên đáp, anh lại bịa à? Không bịa. Tân Mãn khẽ cười trong bóng tối, em khóa dưới, lễ tình nhân vui vẻ. Kỷ Nhiên có thể cảm nhận được trung động phát ra khi anh nói chuyện. Hôm nay ngồi máy bay mười mấy tiếng, về đến nhà lại bị giày vò rất lâu nên cậu đã mệt trả trời. Kỷ Nhiên nhắm mắt, nằm gọn trong lòng Tân Mãn, hồi lâu sau mới trả lời. Ừ, lễ tình nhân vui vẻ. Phiên ngoại, Nhạc Văn Văn. Khô hạn lâu ngày, gặp được em. Ngày năm 20, hôm nay là ngày lễ tình nhân của các bạn nữ. Sáng sớm, Nhạc Văn Văn đã bị tiếng chuông thông báo của điện thoại di động đánh thức. Anh tắt thông báo nhóm chat quanh năm suốt tháng, lần này bị đánh thức vì một tên là nhóm phu nhân cả thành. Trong nhóm cứ một mực A cộng gọi anh. Nguyện có trái tim một. Chúc chị em hưởng lễ vui vẻ. Eo nhỏ dẻo dai mới kêu to. Vui cái gì? Ngày lễ này có quan hệ gì với tụi mình? Mới sáng sớm mở mắt lướt vòng bạn bè. Bà mẹ nói chứ, toàn đăng ảnh chụp chung. Có mục giỏi lắm hả? Ai mà chẳng có vài bạn tình, đệ. Tính nữ ăn chay trọn đời. Độc thân thì sao? Tao thấy độc thân tốt lắm. Độc thân tốt là tốt vãi cả lìn. Nguyện có trái tim một. Trời ạ, à, mày tục thế. Nói thế coi chừng không tìm được thằng nào. A cộng, người đồng lòng đệ nhất thành. Văn Văn dậy đi. Tối nay tao đến ba đặt chỗ, mày sửa soạn đồ vô. Tối nay tao đến khách sạn đón mày. Eo nhỏ dẻo dai mới kêu to. A cộng, người đồng lòng đệ nhất thành. Không phải bà bị đuổi ra khỏi nhà rồi hả? Nguyện có trái tim một. Chuyện bình thường, ai chẳng có một lần. A cộng, người đồng lòng đệ nhất thành. Vậy mày có quần áo với đồ trang điểm không? Cần tao tặng mày chiếc váy không? Nhạc Văn Văn hiếp mắt nhìn, ngáp một cái trả lời. Người đồng lòng đệ nhất thành. Giỡn hả? Bà đây chắc chắn xuất thế trang bị ra. Nhưng vì sao đến bà mà không phải là bản sắc? Bản sắc là gây bà. Còn ba chỉ là ba bình thường. Nguyện có trái tim một. Đêm nay ba có anh trai ngon, ghẻ, khiêu vũ đó. Đi không đây? Người đồng lòng đệ nhất thành. Ba muôn năm. Nhắc đến ba, Nhạc Văn Văn không khỏi nhớ đến bản thân hai ngày trước gặp trúng một anh trai ở đây. Đúng ra thì chắc là nam sinh nhỉ? Anh thấy hắn hai lần liên tiếp. Đối tượng mặc áo phông đen và quần trinh, dáng vẻ chuẩn sinh viên vải. Hết lần này đến lần khác. Khuôn mặt lập thể, tinh xảo, đúng kiểu anh thích. Nhạc Văn Văn nhìn lén hắn đã hai ngày rồi. Cũng đâu tính nhịn lén, trong lúc cười nói cặn ly bồi, cứ không nhịn được mà liếc liếc bên kia. Vứt suy nghĩ này đi, Nhạc Văn Văn xoay người xuống giường, đi thẳng vào WC. Nguyện có trái tim một, là viên tinh. Chiều anh đến gõ cửa khách sạn, thấy Nhạc Văn Văn thì nhịn không được khen. Mẹ nó, mày khiêu gợi vãi. Nhạc Văn Văn mở cửa, không đói hoài tới, quay về tiếp tục đánh phấn lên mặt. Cảm ơn đã khen. Hôm nay Nhạc Văn Văn mặc một trong những đồ nữ kiêng kỵ nhất trong đám, sườn xám. Bản thân sườn xám thuộc loại ôm sát thân. Đàn ông có khung xương lớn, mặc vào chắc chắn là thảm họa. Nhưng từ nhỏ, khung xương của Nhạc Văn Văn đã nhỏ hơn người khác. Mặc sườn xám tối màu, thêu hoa hồng ngay giữa, làn váy bao cặp đùi trắng nõn. Bộ ngực cao su silicon, rất chi phạm quy, nhưng chẳng lố chút nào, ngược lại, nở nang mê người. Cộng với đường nét khuôn mặt của anh mềm mại hơn cánh đàn ông. Điểm thêm đôi mắt đào hoa, khuôn mặt vẽ độ cong vừa phải, mũi nhỏ lại thẳng. Anh còn đặc biệt, vẽ khỏa nốt ruồi nơi khóe mắt. Đêm nay, tao tuyệt đối không muốn đứng chung với mày, Viên Tinh nói. Viên Tinh đoán không sai. Họ vừa đến BAB, vô số ánh mắt nóng bỏng bắn thẳng vào người Nhạc Văn Văn. Họ là khách quen ở đây, không ít người biết giới tính thật của họ nên đa số người ta chỉ ngắm chứ không cua. Nhạc Văn Văn cầm quạt khổng tước trên tay, tùy tiện nhìn ngó xung quanh. Tìm ai đấy? Viên Tinh sáp lại hỏi. Vị chân mệnh thiên tử của tao đó. Nhạc Văn Văn không hề che giấu cười cười. Viên Tinh chỉ biết gần đây anh coi trọng một người đàn ông, nhưng không rõ là người nào. Một người đàn ông tướng mạo tuấn nho nhã lại gần, cầm ly rượu trong tay, tặng Nhạc Văn Văn một ánh mắt ám chỉ. Uống một ly không? Nhạc Văn Văn phe phẩy cây quạt, cười rất chi là kiều mị. Không hẹn, biến. Người nọ ngượng ngùng trời đi. Viên Tinh hỏi anh, sao thế? Đêm nay tính thông đồng với chân mệnh thiên tử của mày à? Không chừa lại đường lui cho mình luôn. Tao đâu có đói khát đến như vậy, không cần đường lui. Nụ cười của Nhạc Văn Văn không đổi. Kể từ khi chia tay với thằng bạn trai trước, Nhạc Văn Văn ngay cả chịch cũng chưa từng hẹn qua. Xét tôn trên đời có hàng nghìn hàng vạn, đàn ông còn không bằng một nửa. Không gặp người thích, ngay cả hẹn chịch, hẹn bắn cũng không có vị. Viên Tinh câm nín. Đừng thấy mỗi ngày Nhạc Văn Văn la hét một đâu một đâu. Đúng là trong vòng này không nhiều, một thiếu không sai. Nhưng chỉ cần bộ dáng đẹp giống như Nhạc Văn Văn ấy, mỗi ngày một như cũ đưa đến cửa. Đúng kiểu chết trong khô héo hoặc chết trong ngập lụt. Nhạc Văn Văn nhìn quanh một vòng, bỗng nhiên không kịp chuẩn bị, đối mặt với khuôn mặt tươi cười. Phạt, nhịn không được chửi một câu trong lòng. Chân mệnh thiên tử không gặp, thế mà lại đụng trúng kẻ thù hồi trước. Cách đó không xa, Ôn Tiếu đang cười hiếp mắt nhìn anh. Nhạc Văn Văn tặng cho hắn ánh mắt khinh bỉ, chuẩn mực. Trong ghét bỏ mang theo quyến chủ, đẹp tràn người. Viên Tình nói, tiết mục trai xấu muối khiêu vũ đã bắt đầu. Nhanh chóng, hơn nữa, chỗ trống cạnh Nhạc Văn Văn đã chen lên sàn nhảy phía trước, lắc lư, đu đưa với mấy anh trai ấy. Nhận được ánh mắt của một vị cơ bắp, Nhạc Văn Văn chợt một tiếng đứng dậy, đi WC. Anh chỉnh trang cho mình. Lúc trở ra, trên người cơ bắp nọ chỉ sót lại chiếc quần lót bó sát màu đen. Ông chủ có quan hệ đúng là có khác. Nhảy thế này mà không sợ bị xét. Anh mới vừa ngồi xuống, một ly rượu đưa đến. Bartender lịch sự nói, bạn ngài vừa chọn rượu whisky cho ngài. Bởi vì bartender đưa đến, Nhạc Văn Văn không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ Viên Tinh chọn cho anh. Dẫu sao thì bình thường tên kia cũng hay làm chuyện này. Anh nhận, khẽ nhấp một miếng. 5 phút sau, anh cảm giác cơ thể nóng rực, mới phát hiện tình huống không đúng. Xoay người nhìn lại, bartender kia chỉ còn lại cái bóng lưng. Mấy đứa bạn vẫn đang quẩy trên sàn nhảy, Nhạc Văn Văn đỏ mặt, lấy quạt khổng tước che thân dưới nhô lên, khó khăn đứng dậy. Anh thấy Ôn Tiếu đối mặt đi đến, lúc ngang qua còn vỗ vai anh. Hưởng thụ vui vẻ nhé. Nhạc Văn Văn chửi. Con mẹ mày. Nhờ phúc của mày với Kỷ Nhiên, tao bị bạn trai cũ đương nhiệm đánh không nhẹ. Ôn Tiếu mỉm cười. Thuốc này, không chơi 3 năm lần là không thể hết được đâu. Ngàn vạn lần đừng nhịn, tác dụng phụ lớn lắm đó. Cơ thể Nhạc Văn Văn có phản ứng thuốc càng lúc càng lớn. Trong lòng anh biết mình bây giờ không có sức dơ quyền, chỉ có thể nhìn Ôn Tiếu từ từ rời đi. Trong lòng đã bẻ hắn thành trăm mảnh nhỏ. Nghe Ôn Tiếu nói thế, anh đã biết đối phương đưa thuốc gì cho anh. Nhạc Văn Văn dựa vào tường, chật vật di chuyển đến WC, tạt nước lạnh vào mặt mình mấy lần, nhưng cơn nóng không lùi, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Anh hít một hơi thật sâu, rút điện thoại di động ra, muốn liên lạc với bạn tình. N5 chưa từng liên lạc qua. Ghi chép trò chuyện đều là bên kia gửi đến. Nhạc Văn Văn không một lần đáp lại. WC ở đây không thể ở lâu, mấy thằng say rượu nhiều lắm, rất nguy hiểm. Nhạc Văn Văn khó khăn ra khỏi WC, đi dọc theo tường, cầm điện thoại di động, mới gõ được 2 chữ. Em không sao chứ? Một âm thanh trong sáng dễ chịu vang lên. Nhạc Văn Văn chợt ngẩng đầu, nương theo ánh đèn WC, thấy rõ người trước mặt. Áo thun đen, quần trinh, trước sau như một. Khuôn mặt tinh xảo thâm thúy, gây chấn động trong hoàn cảnh kém sáng này. Là người 2 ngày nay, anh luôn chú ý. Đối mắt với anh, gương mặt nam sinh đỏ lên, ánh mắt không tự chủ, thoáng nhìn xuống, vừa lúc đối diện với silicon cao su ngạo nghễ kia. Sau đó khuôn mặt còn đỏ hơn. Tôi thấy vẻ mặt của em hình như không thoải mái mấy. Hắn hỏi, say à? Hà Hàm để ý cô lâu lắm rồi. 2 ngày trước, hắn khó lắm mới được một lần đến quán bar, tới chúc mừng sinh nhật một người bạn, rồi tự nhiên quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của cô. Một đôi mắt vô cùng xinh đẹp, ánh mắt đưa tình, vui buồn lẫn lộn. Hắn cứ thế nhìn, ít nhất 3 phút mới thoát khỏi ánh mắt kia. Hôm nay cô mặc nóng bỏng lắm, ngước lên là ánh mắt cô, ngó xuống là cặp đùi trắng nõn nà. Đôi mắt Hà Hàm chẳng biết nên đặt ở đâu. Không được đáp lại, Hà Hàm nói. Tôi không phải kẻ xấu. Nếu như em cần, tôi có thể giúp em tìm bạn em trước. Hắn chưa nói hết lời, người trước mắt đã vươn tay, kéo vạt áo hắn. Sao vậy? Lần đầu tiên Hà Hàm nghe được giọng của cô. Không mềm như trong tưởng tượng, nhưng rất dễ nghe. Đáng tiếc là xung quanh ồn quá, hắn không nghe rõ. Hả? Tôi nói. Nhạc Văn Văn nhìn đến cực hạn, dùng đến hết sức lực cuối cùng hét to. Muốn lên giường với tôi không? Hạ Hàm khiếp sợ, vô số ánh mắt bốn phía tia đỉnh. Đợi chừng nửa phút, Nhạc Văn Văn không nghe đáp lại, cơ thể anh không thể đợi nữa, buông tay ra. Quên đi, cậu đi đi. Nhạc Văn Văn rút điện thoại di động ra, thấy đầu kia đã trả lời. Cuối cùng, em đã tìm anh. Nhớ em lắm, anh thuê phòng nhé. Nhạc Văn Văn định đáp lại, cổ tay đột nhiên bị người ta nắm. Hà Hàm thấy rõ nội dung trên màn hình, lỗ tai hắn đỏ lên, đôi mắt mang theo khẩn trương và hỗn loạn, giọng nói lại đặc biệt kiên định. Chờ đã. Hắn cố gắng khống chế giọng nói, không muốn người đối diện nhìn ra tâm trạng mình. Nếu em muốn, tôi không thành vấn đề. Căn phòng là Hà Hàm thuê. Cả phòng chỉ mở một chiếc đèn, khung cảnh hôn ám. Hà Hàm ngồi trên giường, chỉ cảm thấy rất hoang đường. Sao hắn dẫn người ấy đi khách sạn rồi? Người ấy hình như đã say. Vậy hắn có tính là lợi dụng người ấy lúc gặp khó khăn không? Chúng ta làm thật hả? Câu này hắn chưa kịp hỏi. Đã thấy cô gái dạng chân, trực tiếp ngồi xuống đuổi hắn, cúi đầu, mở thắt lưng hắn. Khoảng cách họ rất gần, hắn ngửi được mùi hương trên người Nhạc Văn Văn, mùi nước hoa nhàn nhạt, không gây mũi, như hương hoa, dễ ngửi lắm. Hà Hàm không tránh khỏi, nổi lên phản ứng, nhưng hiển nhiên phản ứng của hắn vẫn chưa đủ. Người trên người hắn do dự vài giây, kế đó dứt khoát vùi xuống hắn. Xương xám bó sát, Nhạc Văn Văn nằm như vậy rất khó chịu. Khoảng khắc anh ngồi dậy lại, mau lẹ cởi nút thắt trước áo. Hà Hàm đỏ mặt xấu hổ nói, tôi giúp em. Hắn còn chưa dứt lời đã bị một bàn trước mắt sợ ngây người. Tốc độ của Nhạc Văn Văn rất nhanh, không chỉ cởi sạch nút thắt, tay còn mò vào móc hai vật thể trong suốt ra, vứt qua một bên. Hà Hàm mở to mắt, nhìn đồ núi nhấp nhô biến mất chỉ trong giây lát. Qua động tác của người ấy, hắn còn thấy vùng đất bằng phẳng trong kia. Hắn chưa kịp hiểu gì, theo sát là cách một lớp vải vóc, đuôi như bị đụng phải vật gì ấy. Hắn là đàn ông. Với mấy thứ này quen thuộc lắm. Nhạc Văn Văn làm xong công tác chuẩn bị, kế đó cúi người, thấy rõ đồ đạc trước mắt. Anh trách mắng. Chọn một bộ ngực khủng, sao nó lại xẹp xuống rồi? Đó là một người đàn ông. Tuy êm đấy, nhưng xác xác thực thực là một giọng đàn ông. Không sai. Hà Hàm ngây ra như phỏng. Em... Hắn chưa nói hết, Nhạc Văn Văn lại cúi đầu. Tâm lý Hà Hàm gần như tan vỡ, nhưng cơ thể đặc biệt thành thật. Hồi lâu sau, Nhạc Văn Văn cuối cùng nhớ ra đêm nay anh đến BAB chứ không phải là gây ba á. Anh dừng động tác, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Khoan đã, cậu là gây hả? Hắn dĩ nhiên không phải rồi. Hà Hàm cúi đầu xuống phản bác, rồi nhìn thấy khuôn mặt người trên người mình, thì mất năng lực nói chuyện. Dưới ánh đèn mờ tối, tóc giả người đàn ông xóc xếch, vài sợi dính sát mặt, dục vọng trong mắt không chút che giấu, bên trong như giấu móc câu. Câu hắn đến hồn cũng không chừa. Trái tim Hà Hàm như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Nhạc Văn Văn khó chịu muốn chết, không chiếm được câu trả lời. Lần nữa lo lắng đặt câu hỏi. Con mẹ nó, chẳng lẽ cậu là vị thành niên à? Nhạc Văn Văn cảm giác mình mất đi năng lực nói chuyện, hồi lâu sau mới tìm lại tiếng nói. Tôi đã trưởng thành. Hắn vội la lên. Anh không tin, tôi có thể đưa thẻ căn cước cho anh xem. Không xem. Nhạc Văn Văn nói. Hà Hàm nuốt ực một cái, nhỏ giọng yêu cầu. Vậy anh có thể tiếp tục không? Đừng nói là Hà Hàm muốn làm tiếp. Nếu hắn muốn dừng, Nhạc Văn Văn cũng sẽ không để hắn đi. Nếu tên này đi, vậy nửa cái mạng của anh sẽ mất theo luôn. động tác của Hà Hàm Trúc chắc thỉnh thoảng bật ra mấy câu. Anh đâu không? Anh, sướng quá. Cậu đừng có gọi tôi là anh nữa, tôi không phải là đang loạn luân. Khuôn mặt của Nhạc Văn Văn chôn giữa gối đầu, không thể nhịn nổi nên phải sửa lại cho đúng. Khi Nhạc Văn Văn tỉnh lại, toàn thân đau xót, yết hầu khát nước, anh cảm thấy tối qua mình như bị phanh thây, bị người ta ấy, sáng nay mới liều mạng hiểu ra. Xương sống eo hông, đôi chân cặp mông chua xót. Anh quay đầu, đối mặt với khuôn mặt vô hại. Hộp đêm đêm trước, ngọn đèn quá mờ, nhìn thoáng qua chẳng có cảm giác được gì. Tối qua khi lên giường, hoàn cảnh xung quanh không sáng sủa, cộng thêm tình huống khẩn cấp, chẳng thấy gì hết. Giờ tỉnh lại, ánh mặt trời rọi xuống mặt đối phương. Làn da tinh xảo trắng nõn căng mịn, còn hơn mấy bé không? Khuôn mặt như tiêm đầy collagen, lọc bị chất dài, tư thế ngủ ngoan ngoãn. Mẹ nó! Nhạc Văn Văn chưa kịp tổng kết ra nguyên do, đối phương bỗng mở mắt ra, đôi mắt vừa mờ mịt vừa thuần khiết, đánh trúng ngay trái tim Nhạc Văn Văn. Hạ Hàm ngẩn người, kế đó đỏ mặt. Anh! Đợi đã! Dừng lại! Nhạc Văn Văn cắt đứt hắn, dãy dụa ngồi dậy, nhìn xuống cơn đau trên người, vươn tay với hắn. Lấy thẻ căn cước ra! Hà Hàm chớp chớp mắt. À? Tôi vẫn lo lắng, phải kiểm tra mới được. Hà Hàm vẫn đang nằm, cười lộ hàm răng trắng bóc. Làm cũng đã làm rồi mà. Nhạc Văn Văn đau đầu. Tôi tự thú không được hả? Hà Hàm chỉ đành ngồi dậy. Khom lưng nhặt quần áo từ dưới đất lên, lục trong túi quần nửa ngày, trong miệng còn nói. Không có gì đâu. Nếu em chưa thành niên, em sẽ không khởi tố anh đâu, anh ơi. Khởi tố cái chấm. Chỉ là Nhạc Văn Văn không muốn mang cảm giác tội lỗi. Anh nhận thẻ căn cước, đôi mắt đầu tiên thấy được hình chụp trên thẻ căn cước. Tóc ngắn hơn, bây giờ một xíu. Để mặt mộc, đệt, vẫn rất đẹp trai. Lúc này, anh mới từ từ ngó qua kế bên. Hà Hàm. Ngày 16 tháng 5, năm 2001. 2001. Nhạc Văn Văn hít một hơi thật sâu, mau chóng xòe tay ra, tỉ mỉ tính toán. 18 tuổi lẻ 5 ngày. Khoảng cách tới cầm thú chỉ có cách 5 ngày. Hà Hàm tiến lại trước mặt anh, lỗ tai đo đỏ nói. Anh xem nè, em đã trưởng thành rồi. Anh tên là gì thế? Nhạc Văn Văn quay đầu nhìn hắn. Không được, coi như. Biết hắn đã trưởng thành, nhưng đối mặt với gương mặt này, anh vẫn không xuống tay được. Chỉ cần nhớ đến mấy hôm trước, còn thầm thương trộm nhớ Hà Hàm, anh thấy xấu hổ tột cùng. Hà Hàm vẫn đang nhìn anh. Anh ơi! Nhạc Văn Văn bị tiếng gọi hoàng hồn. Anh chỉnh sửa suy nghĩ của mình xong xuôi, quay đầu lộ ra một nụ cười rất chi là dịu dàng hiền lành của cha không với Hà Hàm. Anh là Lý Phú Quý. Ánh mắt anh hết sức chân thành. Em gọi anh là Phú Quý là được. Nhạc Văn Văn xạo sự, chưa đầy 5 phút đồng hồ, đã hối hận. Khi anh mặc quần lót. Anh Phú Quý, anh mặc đồ lót sexy hả? Của con gái hả? Khi bước xuống giường. Anh Phú Quý, anh cẩn thận chút đi, đừng đạp trúng bao. Đầu ngón tay Hà Hàm gãi gãi bên cánh mũi, đỏ mặt. Hôm qua em muốn vứt vào thùng rác, nhưng anh quấn em, không cho em đi. Khi rửa mặt. Anh Phú Quý, anh có đau không? Anh sắp đi à? Nhạc Phú Quý không chịu nổi nữa. Không. Nhạc Phú Quý nhịn được. Lỗi do anh. Hà Hàm nghĩ thế nào kêu ra sao? Thích nói gì thì nói. Anh gọi điện thoại để người ta đưa quần áo mới tới. Tắm rửa xong, anh mặc áo phông ngắn đơn giản. Quần đùi vừa hay tới gối, tóc hơi rối, từ từ ra khỏi phòng tắm. So với lúc mặc đồ nữ, thì thêm vài phần quyến rũ. Có một loại khác tư vị, khuôn mặt anh thâm thúy, lập thể, ghép lại với nhau dịu dàng lạ thường. Cánh tay Hà Hàm trần trụi, ngồi xếp bằng trên giường, nhìn anh, chớp chớp mắt. Anh Phú Quý, dáng vẻ vốn có của anh, tuấn tú ghê. Vì sao muốn... Sở thích cá nhân, không liên quan đến mặt mũi. Nhạc Văn Văn thấy thắt lưng hắn có nhiều vết cào đỏ. Ánh mắt tránh né. Tối qua, xảy ra một số chuyện. Có gây phiền phức gì cho cậu không? Nếu không ngại nói, tôi có thể bồi thường cho cậu. Đáy mắt Hạ Hàm sáng ngời. Bồi thường à? Bồi thường gì? Nhạc Văn Văn lấy điện thoại ra. Tiền phòng tôi trả, thiệt hại tinh thần, thiệt hại cơ thể. Tôi đưa cậu 30 ngàn, đủ không? Từ biểu hiện tối qua của Hà Hàm là anh biết đối phương là một non nước lắm. Hơn nữa hắn ngoan như vậy, nhìn cỡ nào cũng không phải là kiểu tìm người chơi tình một đêm ở quán bar. Do anh gại bẫy người ta. Không ngờ anh sẽ nói thế. Hà Hàm sửng sốt. À, tôi không có ý đó. Ý thức được lời của mình mang theo nghĩa khác. Nhạc Văn Văn giải thích. Hôm qua là lần đầu tiên của cậu đó. Sao anh biết? Hà Hàm căng thẳng, giọng nói đặc biệt nghiêm túc. Em làm tệ lắm hả? Nhưng anh kêu lớn lắm mà. Nhiều lần còn không chịu để em rút ra. Đổi thành người khác, Nhạc Văn Văn chỉ sợ sắp mở ra trào phúng kiểu mẫu. Anh đau đầu nói. Không phải, nói chung là chuyện hôm qua, do tôi đơn phương gây nên, tôi chỉ muốn xin lỗi. Hà Hàm yên tĩnh thoáng chốc. Bồi thường thì có thể, hắn nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Nhưng em không muốn tiền, em muốn cái khác được không? Nhạc Văn Văn cảnh giác nói. Cậu muốn gì? Chỉ mới ngủ có một lần, dù em trai bé bỏng, mặt con nít nhưng thiên phú dọa người. Nếu yêu cầu đưa xe tặng nhà, anh phải nghĩ lại đã. Tuy anh chưa từng làm chuyện ngủ xong trả tiền, nhưng người bên cạnh đâu phải không ai chưa từng làm qua. Trừ Tiểu Nhiên Nhiên tìm một con vịt giá trên trời, thì giá cả đứa khác đều rất ok. Hà Hàm không biết Nhạc Văn Văn nghĩ gì trong lòng. Hắn cười, lộ ra hàm răng trắng tinh. Anh Phú Quý, em muốn WeChat của anh, được không? May là Nhạc Văn Văn vẫn còn giữ lại tí tẹo, lương tri, ít đến thảm thương. Anh do dự gần 5 phút đồng hồ, thậm chí còn mở account nhỏ chuyên dụng để mua phim G. Nhưng rồi chuyển qua account chính, mới thêm bạn Hạ Hàm. Avatar của Hạ Hàm là mặt mâm của cậu bé bút chì. Avatar của Nhạc Văn Văn là tri tri nhỏ của cậu bé bút chì. Anh Phú Quý, avatar của chúng ta là một đôi. Hà Hàm vui vẻ nói. Gần đây đang theo học viện XXX. Tình cảm của tôi với idol rất đơn giản, rất đơn thuần. Dẫu thiết lập tính cách của ẻm thế nào, chỉ cần ngực ẻm vẫn nở nang, vẫn đủ tám múi, bé bé. Tôi mãi mãi không thoát fan. Hà Hàm câu bày, nhớ kỹ tên idol kia gửi cho người đại diện. Hà Hàm, chú Lâm. Đây là ai? Người đại diện, chú Lâm. XX đó, một tiết mục bên đào tạo sống còn, rất nổi. Điều động đi bớt đội bộ, sao thế? Người đại diện, chú Lâm. Con đang ở đâu? Khi nào về? Bộ phim truyền hình đầu tiên sắp chiếu rồi, mấy ngày nay đừng chạy loạn khắp đời, bị chụp thì không tốt. Hà Hàm, chú có ảnh vóc dáng của cậu ta không? Hà Hàm, tốt nhất là khỏa thân. Người đại diện, chú Lâm, chấm chấm chấm. Người đại diện, chú Lâm. Con muốn làm gì? Với lại vì sao chú có ảnh rõ của cậu ta? Hà Hàm, dáng con đẹp hay là của cậu ta đẹp? Người đại diện, chú Lâm, chấm chấm chấm. Người đại diện, chú Lâm. Còn Hà Hàm hài lòng. Hắn tắt khung đối thoại. mở phần thông tin Nhạc Văn Văn, ghi chú là anh Phú Quý. Nhìn mấy lần cảm thấy chẳng thân thiết, nghĩ nghĩ lại thêm phía sau. Người động lòng đệ nhất thành, tính nữ, nguyện tròn đời ăn chay, chỉ xin chó ôm tiếu chết lẹ lẹ dùm. Nguyện có trái tim một, kiểm tra người ấy chưa? Đừng vì vụ này dính vào thứ gì không hay. Nhạc Văn Văn thấy mấy câu này, đầu óc hiện ngay khuôn mặt của Hạ Hàm. Người đồng lòng, đệ nhất thành, người ấy sạch. Eo nhỏ dẻo dai mới kêu to. Sạch mà tới ba à? Chơi tình một đêm với người ta. Người đồng lòng, đệ nhất thành, bà đây may mắn, rồi sao? Nguyện có trái tim một. Vậy giờ mày định thế nào? Không thì nói vụ này cho Kỷ Nhiên đi. Người đồng lòng, đệ nhất thành, không được, vụ này tụi bay nuốt thẳng vào bụng cho tao. Đứa nào nói ra, đứa đó cả đời không có bột. Nhất là Kỷ Nhiên, không ai được nói. Với tính tình của Tiểu Nhiên Nhiên, nếu xử lý không tốt thì sẽ phạm tội ngồi tù. Nhạc Văn Văn chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy sợ hãi. Đang nghĩ ngợi làm sao trả thù Ôn Tiếu, tin nhắn quy trách hiện lên. Hạ Hàm, anh ơi, anh đang làm gì thế? Về nhà rồi phải không? Hạ Hàm gửi hình mèo ló đầu ra ngoài. Nhạc Văn Văn mở gói biểu cảm ra, muốn tìm biểu cảm đáng yêu trả lời lại. Nhìn lướt, nhìn một loạt, không phải Tiểu S thì là Chân Hoàng. Nhạc Văn Văn mới tỉnh dậy. Hạ Hàm, 1 giờ chiều rồi, ăn cơm chưa? Nhạc Văn Văn, chuẩn bị nấu mì ăn liền. Gửi ảnh icon xoay vòng. Hạ Hàm, hả? Hạ Hàm, anh cho em địa chỉ đi. Nhạc Văn Văn sửng sốt, bàn phím để đấy nửa ngày, chưa bấm. Chẳng ai nói địa chỉ mình cho đối tượng, tình một đêm cả. Hạ Hàm, bạn em mở quán cơm, canh ngon lắm. Em để cậu ấy làm canh đưa cho anh nha. Hạ Hàm, được không? Hạ Hàm, gửi hình ảnh thả tim. Ai chịu nổi trời? Nhạc Văn Văn chẳng chịu nổi. Hạ Hàm, nhắn chăm 3 câu, anh đã gửi địa chỉ cho. Nửa giờ sau, nhận được canh. Tới đưa canh là nhân viên cửa hàng, không phải shipper bên ngoài. Nhạc Văn Văn hỏi mỏi miệng, đối phương nói tiệm cơm của họ không tiếp khách bình thường, chưa bao giờ giao hàng bên ngoài. Lần này, do bạn ông chủ nhờ cậy, họ mới nguyện ý giao. Nhạc Văn Văn rót canh vào nồi uống. Xương sườn trong ấy được nấu mềm, vào miệng là tan, mùi vị tròn vẹn, không biết đã hầm trong lửa nhỏ bao lâu. Nhạc Văn Văn uống hết canh, tìm Hạ Hàm, hỏi thăm địa chỉ tiệm này. Hạ Hàm, không cho. Nhạc Văn Văn chấm hỏi. Hạ Hàm, muốn ăn thì nói cho em kêu người giao cho anh. Hạ Hàm, vậy thì về sau anh đói thì có thể nhớ đến em rồi. Nhạc Văn Văn chấm chấm chấm. Mẹ kiếp, cậu bạn nhỏ này mưu kế dữ thật. Nhạc Văn Văn ở nhà bảo dưỡng 1 tuần thì tái xuất giang hồ. Buổi tối, anh hẹn bạn ở bản sắc. Viên Tinh thấy anh, đầu tiên ngẩn ra, mặc đồ nữ nữa à? Nhạc Văn Văn đến bản sắc 10 lần, thì có 8-9 lần mặc đồ con gái. Chỉ khi thỉnh thoảng cùng với Kỷ Nhiên, Trình Bằng mới mặc trang phục đứng đắn. Lời lăn qua lăn lại, Nhạc Văn Văn mặc quần sót, 2 cẳng chân nhỏ thẳng tắp để lên bàn trụ. Gần đây bản sắc chẳng có tên nào mới. Để cơ muốn lãng phí mỹ phẩm. Có chứ. Viên Tình tra hiệu anh nhìn đối tượng. Mày xem kìa, bàn kia, 4 khuôn mặt mới toanh. Tao dám bảo đảm, ở trong có bột chắc. Không thì cũng là 0.5. Nhạc Văn Văn nhìn xem, dáng dấp tạm được, có 2 tên trong đó đang ngó anh. Nhạc Văn Văn thu tầm mắt. Viên Tinh, gì đấy? Mắt đã giao lưu, sao còn chưa lên luôn? không có hứng thú. Không có hứng thú à? Một người khác kinh ngạc nói, gái ơi, gần đây khẩu vị của mày kén thế. Đâu phải vậy đâu, chỉ là sau khi làm với Hạ Hàm, Nhạc Văn Văn chưa từng hứng thú với ai. Trong khoảng thời gian này, ngay cả phim cũng không thích xem nữa. Nếu không phải Hạ Hàm trong sáng quá, anh đã muốn phát triển trở thành quan hệ bạn trịch. Ý niệm này vừa ló ra đã bị Nhạc Văn Văn cầm gậy đánh chết. Đúng rồi, hôm qua tao coi học viện, mới một tuần à, ngôi sao này sao mập dữ vậy? Trên bàn có người kêu trên. Nhạc Văn Văn nói, đã thoát van, đừng nhắc nữa. Đoán chừng biên tập viên đã xén bớt mấy đoạn phim của cậu ta rồi. Hài, hủy rồi. Viên Tinh hỏi, gần đây idol nào im im mà hiếm không? Ế, nói đến đây, tao không thể không đề cử cho tụi bay. Người đối diện vỗ bàn cái bóp. Hai ngày trước mới ra bộ phim truyền hình, nam chính tuyệt cực, 18 tuổi, trị giá khuôn mặt hoàn mỹ, vừa mở đầu là tay trần chơi bóng. Ôi cái vóc dáng kìa, so với ngôi sao á, ngon hơn 1 vạn, 10 vạn lần. Tao không tin. Lấy ra tao coi coi. Viên Tình nói. Người nọ lập tức tìm video, điện thoại di động dạo qua một vòng người ở đây. Bà nó ơi, trời ạ, tao ước rồi. Thiên thần hạ phàm nào cứu vớt tao với. Tên gì? Tao muốn đóng đồ ở quỷ trách ẻm. Đệt, đẹp trai này, ngực to này, thiếu niên 18 tuổi bây giờ được ngon thế hả? Nhạc Văn Văn không chú ý nghe. Điện thoại di động của anh Trung lên, là Hà Hàm nhắn tin tới. Mày đang nhắn với ai đó, trò chuyện thâu đêm luôn hả? Viên Tinh nhịn không được hỏi. Nhạc Văn Văn bấm phím trả lời. Nghe vậy bật cười. Em trai thuốc giải của tao đó. Mà số mày đỏ ghê. Tìm đại một chàng, đẹp trai dẻo dài. Mà còn dính người. Mặt mày có Viên Tinh không tin. Được rồi, đừng chém gió đối tượng tình mục đêm quái đản kia nữa. Xem nè, em trai ngon dài. Chắc chắn khiến cho mày nháy mắt quên mất thằng chó săn kia luôn. Đôi mắt của Nhạc Văn Văn nhướng lên. Khoa trưởng thế hử, đưa cho tao coi. Anh nhận di động điện thoại, ấn mở video. Trong màn hình, Hà Hàm trần nửa người, mặc quần sót bóng rổ, nhảy một cái nhẹ nhàng, quả bóng theo đường cong xinh đẹp trước vào rổ. Video hơn 10 giây ngắn ngủi, sức sống bùng cháy, hóc môn 10 phần. Nhạc Văn Văn xem xong, bình tĩnh trả lại di động. Sao mày không phản ứng gì hết vậy? Viên Tinh cả kinh nói. Bình thường, cho dù Nhạc Văn Văn chẳng có hứng thú, cũng vẫn hùa theo hai câu. Nếu không, thì sao? Nhạc Văn Văn nói. Em trai này mới nổi 2 ngày nay. Mốt có một buổi họp báo điện ảnh. Có khi năm nay, bạo to đấy. Người đối diện kích động nói. Tao đang tìm người có vé buổi họp báo xem. Tại hiện trường. Đến khi ấy thấy được người thật rồi. Với lại, tao có thân với người đại diện ẻm, xem coi có thể có cách liên lạc hay không. Người trên bàn lập tức hưởng ứng anh ta. Đã không hử, mày xem đi, xem vóc người có giống hệt cái chiếu trên tivi hay không. Tao nghe nói thầy bê trâu bọ ghê gớm. Ngay cả video cũng có thể photoshop. Có cách liên lạc thì nhớ gửi cho tao. Không nhé, độ tốt thì phải đọc chiếu một mình chứ. Người kia cười nói. Mày mẹ nó mới là đồ đấy. Nhạc Văn Văn thầm nghĩ. Người nọ hay âm thầm so cao thấp với Nhạc Văn Văn. Còn thích bắt chước cách ăn mặc của Nhạc Văn Văn. Thấy sắc mặt của anh thì chế nhạo, nửa đùa nửa thật nói. Văn Văn, biểu tình của mày là sao đó? Đố kỵ với tao hả? Được rồi được rồi. Tao mà có cách liên lạc sẽ chia mày một phần. Cơ mà ẻm, để ý mày hay không thì tao không có đảm bảo đâu. Giọng điệu hệt như bố thí ấy. Nhạc Văn Văn cười nhạo một tiếng, không phản ứng anh ta, trào phúng trong lòng đã lái đến tốc độ cao nhất. Đố kỵ à? Lúc ẻm ở trên người bà đây, đâm vào rút ra. Hỗn hà hỗn hển gọi anh ơi, thầy mày mẹ nó, còn đang ở nhà xem phim ý ẻ á.